lọt qua được cửa đó rồi anh thầm cảm ơn người đồng bào của mình đã chu đáo đến như vậy. Nhiều người khác không có giấy tờ hợp lệ đều bị trả lại. Sau đó là tiêm chủng và khám bệnh. Giá như không có một năm trời ăn uống tử tế lấy lại sức khỏe ở Constantinople, thì có lẽ Wazek đã không qua được chỗ này. Cuối cùng thì mọi thứ kiểm tra đã làm xong xuôi, anh được phép xuống khoang dưới vào chỗ ăn ở rẻ tiền nhất của hành khách. Dưới đó có những ngăn riêng cho nam nữ và các đôi vợ chồng. Wazek nhanh chóng tìm đến khu nam giới và thấy nhóm người Ba Lan đã chiếm một khu giường sắt hai tầng khá lớn. Trên mỗi chiếc giường có một đệm rơm mỏng, một chiếc chăn mỏng và không có gối. Wazek không lo chuyện không có gối, vì từ khi rời nước Nga đến nay anh chưa bao giờ ngủ có gối cả. Wazek chọn một giường nằm phía dưới một anh chàng khác suýt soát tuổi mình và tự giới thiệu. Tôi là Wazek Koskievich. Tôi là Jerzy Novak ở Warsaw. Anh kia đáp lại bằng tiếng Ba Lan. Tôi đi làm giàu ở Mỹ đây. Anh ta đưa tay ra bắt. Trước khi con tàu khởi hành, William và Jerry ngồi nói chuyện với nhau về mình. Cả hai đều lấy làm mừng có bạn để đỡ cô đơn lúc đi tàu. Cả hai đều không muốn nói là mình hoàn toàn không biết gì về nước Mỹ. Hóa ra, Jerry đã mất cả bố mẹ trong chiến tranh và không còn trông cậy vào ai khác. Còn Wazek thì kể cho anh ta nghe về mình, con của một nam tước, lớn lên trong một căn lều của người thợ săn, bị người Đức và người Nga bỏ tù, trốn khỏi Siberia, thoát khỏi tay một đao phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhờ có chiếc vòng bạc đeo trên tay. Jerzy nhìn vào chiếc vòng rất chăm chú. Wazek kể lại tóm tắt 15 năm của mình mà Jerzy tưởng như phải cả một đời người mới trải qua hết được những thứ đó. Suốt đêm, Wazek chỉ nói về quá khứ. Bạn thì nghe mà không muốn ngủ, cũng không dám nói ra là mình đang lo ngại về tương lai như thế nào đây. Sáng hôm sau, con tàu mũi tên đen rời bến. Wazek và Jerzy đứng trên boong tàu nhìn Constantinople lùi xa dần trong khoảng trời xanh sẫm. Sau biển Marmara phẳng lặng đến vùng có sóng biển, phần lớn các hành khách trong khoang rẻ tiền đều bị say sóng. Trong khu này chỉ có mấy phòng vệ sinh và vòi nước lạnh, không đủ cho họ rửa ráy. Chỉ qua vài ngày là mùi hôi thối đã sực lên không chịu được. Bữa ăn của họ được để trên những chiếc bàn dài trong một phòng ăn rộng nhưng bẩn thỉu nhếch nhác. Có súp nóng, khoai tây, cá, thịt bò hầm và bắp cải, bánh mì nâu hoặc đen. Trước khi rời bỏ nước Nga, Wazek đã được biết những thức ăn khổ hơn thế này nhiều. Nhưng ngoài những thứ ở trên tàu này, anh còn có những thứ mà bà Henderson đã gói cho anh như là xúc xích, lạc và cả một ít rượu brandy nữa. Anh rủ Jerry đem vào góc giường cùng ăn. Hai người thầm hiểu với nhau mọi thứ mà không cần nói ra lời. Họ cùng ăn, cùng đi xem xét các nơi trên tàu và đêm đến lại trèo lên giường cùng ngủ. Sang ngày thứ ba trên biển, Jerzy rủ một cô gái Ba Lan cùng đến bàn ăn. Anh ta giới thiệu với Wazek đó là Zafia. Lần đầu tiên trong đời, Wazek nhìn kỹ một cô gái. Anh không rời mắt khỏi Zafia. Cô ta khiến anh nhớ đến Florentina. Cũng đôi mắt xanh đậm đà, mớ tóc vàng trễ xuống hai vai, giọng nói ấm áp. Wazek cảm thấy như muốn sờ vào người cô ta. Thỉnh thoảng cô gái nhìn Wazek cười. Anh đau khổ thầm nghĩ rằng Jerzy còn đẹp trai hơn mình rất nhiều. Anh đi theo Jerzy đưa cô gái về khu phụ nữ. Sau đó, hắn quay lại nhìn anh với vẻ hơi khó chịu. Cậu tìm một cô gái khác cho cậu đi chứ. Cô này là của tớ rồi. Wazek không sẵn sàng thừa nhận là anh chẳng hiểu kiếm riêng cho một cô gái bằng cách nào. Anh ra điều coi khinh. Ôi chao, sang đến Mỹ thì còn ối thì giờ đi tìm gái chứ. Tại sao phải chờ sang đến Mỹ cơ chứ? Ngay trên tàu này, muốn bao nhiêu mà trả được. Thế cậu làm thế nào nào?